Thể Tu Chi Tổ, chương 252, Lôi Ấn Biến Hóa, góc truyện audio.com, chờ bọn hắn Kim Cương Quyết Đại Thành, còn cần một chút thời gian, ta vẫn là ngẫm lại chính ta tu vi như thế nào đột phá sự tình. Lục Khôn nói một mình một phen về sau, cũng đi ra ngoài, hắn tia không chút nào để ý trong khách sạn tất cả mọi người e ngại ánh mắt. Đi thẳng tới khách sạn hậu viện khách phòng. Cái này khách sạn hậu viện khách phòng, chợt nhìn đúng vậy nguyên một khối nham thạch vách núi. Khối này vách núi là sơn cốc hai bên thạch sơn một bộ phận. Khách sạn kiến tạo ở đây về sau, tốn hao không ít tâm huyết, ở chỗ này mở phát ra ngũ tầng khách phòng. Càng lên cao, khách phòng càng ít, tuy nhiên diện tích cũng càng lớn. Phía trên nhất đệ ngũ tầng, liền vẻn vẹn có một phòng khách. Lục Khôn lựa chọn, đúng vậy tối cao đệ ngũ tầng đại hình nhà ở, nơi này khoảng chừng 6 cái gian phòng. Chuyên môn vì một số tổ đội, lại thực lực cường đại võ lâm nhân sĩ chuẩn bị, trước đó tới đoạt Lục Khôn bao xương vị kia cuồng sa đao tiết trượng khách. Đoạt Lục Khôn bao xương ngược lại còn tốt, chủ yếu đúng vậy muốn từ Lục Khôn trong tay đoạt bên dưới cái này khách sạn nhất căn phòng tốt. Lục Khôn nhìn lấy cao tới 10 trượng trụ sở, không có từ người bên cạnh tạo thái thê đi lên, mà là chỉ bằng vào thủ trưởng, cắm vào trong nham thạch, mấy hơi thở, liền bò lên trên đệ ngũ tầng, cái này khiến một số còn tại ngắm nhìn võ giả trợn mắt hốc mồm. Cái này tiền bối thực lực cũng quá mạnh đi, tại Thương Lan xây thành tạo trước đó, nơi này nham thạch vách tường đều là đi qua vô số năm bão cắt rèn luyện. Sớm đã cứng rắn vô cùng, bình thường đao kiếm đều không thể cắm đi vào. Đúng vậy à, nghe nói cái này khách sạn năm đó sở dĩ có thể kiến tạo ra được. Là bỏ ra nhiều tiền mời một vị tiên sư thi triển thần thông. Mới tại trên vách đá kiến tạo ra nhiều như vậy kiện phòng ốc. Vẫn là cách người này xa xa. Trước đó đối phó tiết trượng khách, hắn còn bảo lưu lại thực lực. Lục Khôn thi triển chiêu này. Liền khiến cái này người biết nó hoành luyện công phu đã đạt đến cực hạn. Chỉ bằng vào thủ trưởng liền có thể địch nổi thần binh lợi khí. Tu vi võ học đạt đến những người này mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy hắn nhục thân chi lực trùy luyện được linh giác, sớm cũng cảm giác được những võ giả này đối với hắn thăm dò. Không lo được kinh thế hãi tục, sử xuất hắn bộ phận thân thể mạnh mẽ chi lực. Để phòng một số phiền toái không cần thiết, Lục Khôn tiến nhập cái này phòng ốc về sau, liền đóng thạch môn, tại chỗ sâu nhất gian phòng ngồi xếp bằng, hắn chậm rãi đem lên cởi áo, lộ ra một thân cường kiện bắp thịt, hắn bỏ đi áo về sau, liền chau mày mà nhìn xem cánh tay phải lớn cánh tay chỗ. Nơi này là một cái tử sắc dấu ấn tam thốn không đến. Chợt nhìn một bên dưới là một cái thiểm điện trạng đồ án. Tuy nhiên nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này thiểm điện ở giữa nhất thiếu đi trung gian một cái kia gạch ngang. Vẻn vẹn chỉ có hai cái nghiêng đồng hành tử sắc ngắn đòn khiêng. Để cho người ta thấy có mấy phần khó chịu, không nghĩ tới trong cơ thể ta lôi thuộc tính pháp lực đạt đến luyện khí thập nhị tầng đỉnh phong mức độ về sau. Cái này lôi ấn hoàn vô pháp chuyển hóa thành công. Lục Khôn lộ ra mấy phần nhức đầu thần sắc, lại tiếp tục tự nói. Mỗi một lần nếm thử đem cái này lôi ấn một bước cuối cùng hoàn thành thời điểm. Cánh tay bắp thịt liền phảng phất muốn sụp đổ, giống như cái này người trúc cơ kỳ không đến nhục thân. Không có cách nào tiếp nhận thịt này thân lôi ấn, chẳng lẽ lại đạt tới trúc cơ kỳ nhục thân, mới có thể ngưng luyện hoàn chỉnh lôi ấn, nguyên lai cái này thời gian một năm. Lục Khôn bởi vì lôi ấn sơ thành nguyên nhân, thể nội lôi thuộc tính pháp lực chuyển hóa thật nhanh, khi tiến vào Thanh Châu thứ 3 tháng thời điểm, hắn liền chuyển hóa đầy luyện khí thập nhị tầng cấp bậc lôi thuộc tính pháp lực. Cũng liền vào lúc đó, hắn thử tiếp tục hoàn thiện lôi ấn, đưa trên cánh tay ban đầu 3 cái chấm tròn chuyển hóa thành một cây tử sắc nghiêng đòn khiêng. Thể nội lôi thuộc tính pháp lực cũng đều tiêu hao hầu như không còn. Nương tựa theo cái này có chỗ tiến bộ lôi ấn, Lục Khôn lại hao tốn gần 2 tháng, hoàn thành lần thứ 2 lôi thuộc tính pháp lực chuyển hóa. Lần này, hắn tại cái kia cây tử sắc nghiêng đòn khiêng phía dưới ngưng tụ ba cái tử sắc chấm tròn. Hơn nửa năm trôi qua về sau, Lục Khôn Lôi Ấn cũng liền biến thành bộ dáng bây giờ. Cái trạng thái này Lôi Ấn tuy nhiên cách chân chính thành hình còn kém một tia. Bằng vào cái này Lôi Ấn, hắn chỉ phải hao phí thời gian một tháng, liền có thể đem lôi thuộc tính pháp lực chuyển hóa đầy. Tuy nhiên cái này liền là cực hạn. Hắn sau này, mỗi một lần nếm thử đem cái này Lôi Ấn tiếp tục hoàn thiện. Cái kia mãnh liệt lôi điện chi lực, đều muốn đem cánh tay phải của hắn bắp thịt nổ máu thịt be bét. Coi như Lục Khôn kích hoạt lên cánh tay phải cự tí thần thông. Như thế, phảng phất cái này cấp bậc nhục thân cường độ, căn bản không có cách nào trèo chống cái này Lôi Ấn hoàn thành. Mà Lục Khôn thực lực tại nhiều lần thối luyện Lôi Ấn quá trình bên trong. Bất chi bất giác đạt đến luyện khí thập nhị tầng đỉnh phong. Lốp bốp, bỗng nhiên, Lục Khôn tay trái trên bàn tay, xuất hiện một cái nho nhỏ lôi cầu. Bên trong có tử sắc thiểm điện nhấp nhô, nếu là có một số luyện khí kỳ tu tiên giả ở đây. Nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần, cái này nho nhỏ lôi cầu, uy lực tối thiểu cùng trưởng tâm lôi không sai biệt lắm. Mà dạng này một cái uy lực kinh người lôi cầu, thế mà bị Lục Khôn nắm trong tay, vô pháp thương tổn đến hắn nhục thân. Lục Khôn nhìn thấy cái này lôi cầu, cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ màu. Hắn thì thào nói nhỏ nói, năm đó ta tại Linh Minh Yêu Cốc, cũng là luyện khí thập nhị tầng mức độ, thời điểm đó ta có lôi điện kháng tính, không sợ trường tâm lôi pháp thuật này, nhưng là bị thương ngoài ra chắc chắn sẽ có. Hiện tại lôi điện kháng tính rõ ràng càng tiến một bước, mà lại ta ẩn ẩn cảm giác được nhục thể của ta mức độ. So năm đó luyện khí đại viên mãn thời điểm còn cường đại hơn mấy phần. Khó nói đây chính là Niếp sư thúc nói tới phệ nguyên thuật chỗ tốt. Một lần nữa về sau sẽ càng thêm tinh thuần, ta tương đương với một lần nữa rèn luyện một lần nhục thân. Hơn nữa còn là dùng dị chủng lôi điện pháp lực, Lục Khôn sầu mi khổ kiểm, nhìn lấy hắn cái này cường hãn nhục thân, hơi có chút không thế nào. Trước đó nguyên hỏa thối thể, tăng thêm thần thức cường đại chi lực. Ta vận dụng lên cổ trúc cơ chi pháp mới miễn cưỡng trúc cơ. Hiện tại coi như vận dụng nguyên hòa, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thối luyện cái này tinh luyện qua nhục thân. Không cách nào làm cho nó lại một lần nữa phát sinh thuế biến. Năm đó Niếp sư thúc, chỉ là rớt xuống tiểu cảnh giới, không có gặp được vấn đề gì, nhưng ta trọng tu gặp đại cảnh giới đột phá, ta hiện tại chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực. Sau cùng muốn đi trúc cơ phương thức, chỉ có khả năng dùng càng cường đại hơn lôi điện chi lực thối luyện nhục thân. Từ đó để nhục thân đạt tới thuế biến yêu cầu, mà càng cường đại hơn lôi điện chi lực, tối thiểu nhất muốn ngưng kết lôi ấn thành công, mới có thể phóng xuất ra. Lục Khôn nhìn thoáng qua hơi cháy đen thủ trưởng, đem cái này có thể so với trưởng tâm lôi cầu tán đi. Thở dài một tiếng khí nói, lúc này, ta lôi điện kháng tính, ngược lại thành ta trúc cơ trở ngại. Giờ này khắc này, bày ở Lục Khôn trước mặt có hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Một cái là như thế nào hình thành trên cánh tay lôi ấn. Một cái là như thế nào lần nữa thối luyện nhục thân. Thành tựu trúc cơ, thứ một nan đề, dựa theo Lục Khôn phỏng đoán, chỉ muốn lần nữa thành tựu trúc cơ, liền có thể nương tựa theo mạnh mẽ nhục thân, ngưng kết lôi ấn. Nhưng cái thứ hai nan đề, nếu là không có ngưng kết lôi ấn sau cường đại lôi điện thối thể, hắn cũng không có cách nào lần nữa trúc cơ thành công. Đến cùng là gà có trước đâu, vẫn là trứng có trước đâu, không nghĩ tới ta gặp như thế một nan đề. Cách chương.